Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 52, 52, đừng để bị thương nữa em sẽ đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thời Tu Yến như vậy, Thịnh Thiên Ý bất giác cảm thấy xót xa. Cô vội vàng thổi nhẹ lên tay anh, rồi rắc thuốc kháng viêm, băng lại cẩn thận và nói, Yến Yến, anh cũng là của em. Thời Tu Yến nhìn cô với vẻ bối rối. Thịnh Thiên Ý nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, giọng nghiêm túc, vậy nên cơ thể của anh cũng là của em. Từ giờ đừng để bị thương nữa, em sẽ đau lòng. Đôi mắt thời Tu Yến co rút lại. Anh nhớ lại nhiều năm trước, khi Thịnh Thiên Ý còn bé, mặc chiếc váy công chúa xinh xắn, đến bên anh, khi đó, anh vừa đánh nhau xong, trên người đầy vết thương, thậm chí còn có vết bầm trên mắt. Anh nhìn thấy cô, cảm giác tự ti vì bị phát hiện vết thương khiến anh trở nên cáu kỉnh. Anh gắt lên, đi đi, nhưng Thịnh Thiên Ý không chịu đi, còn chạy tới, dường như muốn nhìn rõ khuôn mặt anh có chuyện gì. Thời Tu Yến cố kìm nén dòng máu đang trào lên cổ họng, nhặt một viên đá trên mặt đất, giơ lên định ném vào cô. Nhưng cô bé lại cười và nói, anh Yến sẽ không đánh em không sợ đâu. Khi đó, anh mới 8 tuổi, còn cô chỉ 4 tuổi. Anh rất hung hãn, khi nhìn người bằng đôi mắt đỏ ngầu, ngay cả người lớn cũng phải sợ hãi. Nhưng cô bé lại không sợ, cứ vậy chạy thẳng đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh. Anh Yến, anh bị thương rồi. Để em gọi bác sĩ đến giúp anh băng bó nhé. Anh ném viên đá xuống, bướng bỉnh nói, liên quan gì đến em? Anh không đau, nhưng cô bé nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng ý hí sẽ đau. Ngày hôm đó, anh vẫn không đồng ý gọi bác sĩ, nên Thịnh Thiên Ý đã tự mình mang cồn và thuốc kháng viêm đến. Dùng đôi bàn tay nhỏ bé vụng về của cô để băng bó vết thương cho anh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 16 năm rồi, bây giờ anh lại nghe thấy câu nói tương tự từ chính miệng Thịnh Thiên Ý, nhưng anh cũng nhớ. Cô đã nói rằng cô yêu Hàn Phi Diễm, suốt 2 năm qua, trong mắt cô chỉ có Hàn Phi Diễm, khi anh đánh đổi bằng máu và mồ hôi để giành lấy vị trí trong nhà họ Thời. Khi anh cuối cùng có thể bảo vệ cô, thì ai đó đã chiếm trọn trái tim của cô. Ánh mắt của thời Tu Yến thay đổi liên tục. Cuối cùng, anh chỉ khẽ đáp, ừ. Thịnh Thiên Ý nghe thời Tu Yến đồng ý, liền nở một nụ cười. Vậy nếu anh Yến đã nói rồi, thì không được hối hận đâu nhé. Từ giờ anh không được tiêm loại thuốc đó nữa. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Em cũng có thể bảo vệ anh. Cô sẽ phải tìm hiểu kỹ và tìm cách giải quyết tác động của loại thuốc đó đối với thời Tu Yến. Cô không thể ngồi yên nhìn anh, còn trẻ như vậy mà phải chịu đựng sự suy yếu và cái chết. Thịnh Thiên Ý mải nghĩ về chuyện đó mà không để ý đến bàn tay thời Tu Yến đang khẽ run. Lần đầu tiên trong đời, có người nói muốn bảo vệ anh. Anh đã 24 tuổi, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác được bảo vệ. Liệu anh có thể thử mong đợi điều này không? Suốt buổi sáng, Mục Sâm mang một số tài liệu cần chữ ký của thời Tu Yến vào phòng. Thịnh Thiên Ý ngồi bên cạnh, không khỏi nhíu mày. Trợ lý Mục, anh ấy bị thương như thế này, lẽ ra nên nghỉ ngơi chứ? Mục Sâm đáp, thời tổng trước đây vẫn luôn như vậy. Nên, nhưng ngay sau đó, thời Tu Yến, người đang dựa vào giường với bàn tay bị thương cầm tài liệu, đột nhiên đặt tài liệu xuống và nói, trợ lý Mục, tôi cần nghỉ ngơi. Mục Sâm trợn tròn mắt. Trước đây, mỗi lần thời Tu Yến bị thương nặng, ngay khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh hỏi luôn là về công việc. Lần nào cũng như vậy. Nhưng bây giờ, tại sao đột nhiên anh lại không muốn làm việc? Và ngay sau đó, Mục Sâm đã có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Khi tài liệu được mang đi, thời Tu Yến nhìn Thịnh Thiên Ý với ánh mắt như chờ mong được khen thưởng. Ý, anh đang biết yêu quý cơ thể mình rồi. Cách chương.